Cố Hằng Chỉ ngược lại vô cùng mừng rỡ. Anh cười ha ha, đem bia Tứ Minh Đồng rót cho anh một hơi uống cạn sạch. Bọt bia còn dính ngoài mép, bỗng nhiên ngồi lại nghiêm chỉnh, khuôn mặt kiên nghị nam tính dễ nhìn cũng đàn ông thêm vài phần. Tứ Minh bỗng chấn động, còn chưa biết anh định làm gì, chỉ thấy anh cúi đầu thật thấp trước mặt cô thi lễ. Anh cũng vậy, về sau nhờ em chỉ giáo nhiều hơn. Vẻ mặt nghiêm trang khó thấy được của anh làm Tử Minh bỗng vốn tưởng rằng mình sẽ bật cười, nhưng cô không hề. Ngực bỗng thấy nóng lên, giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô tự hỏi chính mình, cô có bao giờ được người đàn ông nào đặt trong lòng trân trọng như thế chưa? Chưa từng. Ánh mắt cô bỗng muốn nhòe đi, bởi vì cảm động, còn bởi vì một ít thứ khác. Có lẽ 15 năm qua, cô cùng người đàn ông này đi qua 5 tháng đã không uổng phí. Cô lại nâng ly lên, áp chế cỗ rung động mãnh liệt trong lòng ngực. Được rồi, uống đi. Chúc chúng ta kết hôn vui vẻ khoái hoạt. Cố Hằng Chỉ cười. Chúc mừng. Bọn họ kêu thêm bia. Ra ngoài quán, Cố Hằng Chỉ chỉ đứng thẳng không xong. Đang đi phía trước chợt nghe thấy tiếng cười thanh thúy của cô. Quay đầu lại. Đêm tối trên đường, đôi mắt say lờ đờ của anh phản chiếu ánh đèn đường, dường như có lửa đang cháy trong đó. Tứ Minh bỗng ý thức được tầm mắt anh, tiếng cười nhỏ dần, đón anh nhìn chăm chú, sáng rực như là lửa cháy của anh. Đêm tháng 3 mùa xuân, độ ấm bốn phía hợp lòng người, cô bị anh nhìn chằm chằm cả người lại nóng lên, cô không hiểu anh bị làm sao vậy. Anh mở miệng, anh... Anh... Miệng anh mấp máy môi, ngũ quan tuấn xuất chớp mắt bỗng vặn vẹo. Anh muốn nôn. Gì? Chưa kịp phản ứng, anh đã ra cây xanh mọc ven đường, nôn ra hết. Hình ảnh bi thảm lẫy lừng cô nhìn xem, thấy mây đen giăng trên đầu, nhưng không ghét bỏ. Cố Hằng Chỉ nhiều năm làm việc nhưng tửu lượng không hề cao. Bình thường anh uống nhiều không biết tiết chế đến như vậy, chỉ có hai loại tình huống. Một là rất thương tâm, hai là cực kỳ vui vẻ. Người đàn ông nào được một cô gái đỡ mình như vậy khẳng định sẽ cảm thấy mất mặt. Nhưng Tứ Minh bỗng lại khác, đức hạnh thối nát gì của anh đã sớm bị cô nhìn thấy hết. Còn nhớ rõ đó là năm trung học thứ hai, lần đầu tiên anh đánh nhau với người khác. Hàng thật giá thật, vì cô gái này. Anh không sao chứ, nôn đến choáng váng mặt mày này. Em còn nhớ lúc học năm 2, anh đã đánh nhau một trận vì em không? Anh bỗng dừng hỏi, cô sửng sốt, lập tức cười. Làm gì, đột nhiên nói đến chuyện này, muốn em thưởng chứ gì? Chuyện đã qua mấy năm nay rồi, giờ còn nhắc tới cũng quá là muộn rồi đi. Cố Hằng Chỉ cười ha ha, Tứ Minh Đồng năm nhất, nhìn thật đen thui giống dân chạy nạn. Nhưng qua năm 2, tóc cô dài ra, da cũng nhả màu trở lại trắng trẻo, chân tay gầy guộc, bao nhiêu nét nữ tính đều bộc lộ ra, dù vẫn ăn mặc quần áo quê mùa, nhưng vị ngọt ngào của cô vẫn không che giấu được. Anh về đây. Một chiếc taxi vừa vặn từ phía trước chờ tới, Cố Hằng Chỉ vẫy tay, anh nhìn mặt Tứ Minh bồng, bụng đầy nghi hoặc, gãi đầu. Kỳ thật ngày xưa học trung học, anh đã rất thích em. Cái gì? Mắt cô càng trố to hơn. Cứ vậy nhá. Dứt lời, không biết anh muốn che giấu gì, vội vàng lên xe. Vì thế, Tứ Minh bồng một mình đứng đơ. Trên đường, vẻ ánh đèn tỏa ra từ những căn nhà bốn phía. Vẻ mặt ngạc nhiên, thẳng đến khi cô hậu chi hậu giác ý thức được anh vừa nói gì. Cái gì từ trung học anh đã thích mình chứ? Khi đó không phải anh ấy xem mình như anh em, không phải sao? Tứ Minh bồng mơ hồ, một đầu loạn lung tung, ngừng bắt đầu vì câu thổ lộ kia mà ẩn hồi hộp. Lại không biết nói sao cho rõ tâm tình của mình. Nếu thật muốn nói hết, năm đó trung học, cô cũng rất thích anh. Vậy hiện tại thì sao? Hiện tại giữa bọn họ là thứ tình cảm gì đây? Bất luận thế nào, bọn họ đã xác định sẽ kết hôn. Ngày hôm sau, bọn họ báo cáo với ba mẹ hai bên. Bà mẹ Lâm Hạ Vân cầm điện thoại nghe xong không dám tin. Có lầm không? Lúc trước đều khuyên hai đứa đến với nhau thử xem, đều nói không cần. Kết quả hiện tại là muốn kết hôn à? Tứ Minh bồng cũng gãi đầu mình. Đó, đời người khó đoán như thế đấy. Hai người quen biết nhau 15 năm. Ba mẹ hai bên đã sớm biết. Hơn nữa trong lúc ôn thi đại học còn thường xuyên lui tới nhà nhau cùng đọc sách. Ba mẹ hai nhà vốn lo lắng con mình yêu sớm, ảnh hưởng đến việc học. Không ngờ bọn họ ở chung đều rất bình thường, chỉ nói chuyện bạn bè. Quan sát lâu dần ba mẹ hai người cũng an tâm, mặc cho bạn chúng trao đổi. Chính là hai đứa nhỏ càng ngày càng lớn, tình cảm lâu ngày càng lúc càng sâu đậm. Mẹ Hiền hai bên nguyên bản chuẩn bị ký làm thông gia, kết quả hai đứa đều tự có người yêu, hai bọn họ tính toán bao nhiêu thứ. 15 năm qua,